Chương 106, yêu ký. Liếc nhìn lại, chỉ thấy Lý Thông trên người, một đạo một vết thương, bắt đầu nứt toát ra, nhìn qua, giống như một cụ bị đánh nát pho tượng như thế. Lý Thông trên một gương mặt, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, một cái vươn tay ra, giống như là muốn bắt cái gì, hoặc như là muốn giãy giụa, đáng tiếc, cái gì đều không cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, liền chỉ nhìn thấy Lý Thông trên người kẽ hở càng ngày càng nhiều càng ngày càng lớn, cuối cùng, toàn bộ kẽ hở đột nhiên băng liệt. Một đạo kiếm khí màu đen phóng lên cao, trong nháy mắt chính giữa, đem Lý Thông nuốt mất, sau đó, hết thảy lại biến mất ở giữa hư không, nhìn qua, giống như cái gì cũng không có xảy ra như thế, đạo quang chính giữa giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn Lý Thông cùng kiếm khí biến mất địa phương, cũng không ai biết mới vừa rồi trong nháy mắt đó chính giữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người chẳng qua là loáng thoáng giữa, nghe được một tiếng hừ lạnh truyền tới, chẳng qua là, khi một tiếng hừ lạnh kết quả đến từ nơi nào, lại căn bản không có ai biết, có lẽ chỉ có chết đi Lý Thông mới biết, khi một tiếng hừ lạnh đến từ ngoài ngàn dặm. Thông u kiếm khí bay trở về trong tay Lâm Phi, nhìn một chút phía trên, ngoại trừ vài tia Lý Thông tàn hồn chi ngoại, còn có một đạo lãnh đạm chân nguyên màu đen nhạt. Lâm Phi đem thông u kiếm khí thu hồi trong cơ thể sau khi, lại đem đạo này nhàn nhạt chân nguyên cầm trong tay, thoáng nhìn một cái nhất thời công khai, đây chính là ác quỷ tu luyện thực cốt chân nguyên, Ngô sư thúc chỉ có thể lại thu tên học trò rồi. Lâm Phi chân nguyên nghiền một cái, đạo này hắc khí cùng vài tia Lý Thông tàn hồn, trong nháy mắt hóa thành hư vô, đứng lên, lần này Lý Thông thật là có chút xui xẻo, vốn là, Lâm Phi coi như đến mệnh hồn cảnh giới, cũng không cách nào giống như bây giờ, một đạo thông u kiếm khí thả ra, ngoài ngàn dặm liền đem Lý Thông chém, đây đã là kim đan thậm chí còn pháp tướng thủ đoạn, chẳng qua là hết lần này tới lần khác gặp Lý Thông với ai cấu kết không được, nhất định phải cấu kết ác quỷ, một người một cái ác quỷ, đúng lúc là nhất dương nhất âm, thông u kiếm khí câu thông âm dương. Men theo ác quỷ đóng dấu, một kiếm liền đem Lý Thông cho chém, nghĩ tới đây, Lâm Phi đối với thông u kiếm khí, cũng không khỏi càng hài lòng. Trước, Lâm Phi trên tay hai đạo kiếm khí, một đạo thái ất một đạo vân văn, thái ất kiếm khí sắc bén thần thánh, vân văn kiếm khí băng hàng triệt cốt, trong uy lực mặt vượt xa dưỡng nguyên cảnh giới có thể tu thành kiếm thai, thậm chí càng vượt qua rất nhiều mệnh hồn cảnh giới tu thành kiếm khí, nhưng là Lâm Phi vẫn cảm thấy có một vấn đề, đó chính là bất kể là vân văn kiếm khí hay lại là thái ất kiếm khí, cũng là dùng để chính diện chiến đấu, thiếu biến hóa, cũng còn khá, lần này ở Kiếm Sơn được cái này thông u kiếm khí, thông u thần thiết bản thân liền là thiên biến vạn hóa tính chất, bây giờ bị Lâm Phi lấy chư thiên vạn kiếm quyết luyện hóa trở thành một đạo kiếm khí sau khi, càng là có thể nói thay đổi liên tục, qua lại âm dương xuất quỷ nhập thần, tuyệt đối là Lâm Phi trong tay đệ nhất ám sát vũ khí sắc bén, nếu là lại bị chư thiên vạn kiếm quyết luyện hóa đến 72 cái hậu thiên cấm chế viên mãn, thì càng là phân âm dương đoạn sinh tử. Liền là năm đó Ngũ Vương Quỷ Đế thấy, chỉ sợ cũng phải run một cái rồi, ngoài ngàn dặm một kiếm chém Lý Thông sau khi, Lâm Phi cũng không ở nơi này một mảnh ao đầm mang dừng lại, lại ngự khí phi hành kém không hơn nửa canh giờ, cuối cùng đã tới lão đạo sĩ thật sự kia phiến treo phụ cận nhai, quả nhiên, giống như lão đạo sĩ thật sự như vậy, trên vách đá mặt một cái thác nước chảy bay trực hạ, phía dưới một cái đầm nước sâu không thấy đáy, xem ra, nơi này chắc là viên kia lưu tinh trụy rơi xuống đất phương, Lâm Phi liền vội vàng thúc dục chân nguyên thật nhanh bay về phía dưới thác nước, hử, nhưng mà, mới vừa ở bên đầm nước thượng rơi xuống đất, Lâm Phi đã cảm thấy có chút không đúng, đầm nước này yêu khí rất nặng, Lâm Phi chỉ là vừa dựa vào một chút gần, liền nhất thời cảm thấy, toàn bộ đầm nước giống như là một con thượng cổ hung thú chiếm cứ ở nơi nào như thế, cái loại này phản vất thực chất yêu khí, tuyệt đối là Lâm Phi đời này lần đầu tiên thấy, cho dù là đang cùng quỷ vương tranh nhau vị kia yêu vương, cũng không có để cho Lâm Phi cảm giác loại này cấp bậc yêu khí, này, làm không tốt là yêu đế a. Lâm Phi thật là nhức đầu, yêu đế là khái niệm gì, đổi thành nhân loại tu sĩ cảnh giới, đây chính là một vị pháp tướng đích thân tới, bước lên bắc cảnh thập đại vấn kiếm tông, bây giờ xuất hiện ở trước người, cũng mới bất quá trưởng giáo chân nhân như vậy một vị pháp tướng mà thôi, có thể, đến loại cảnh giới này, đã đủ để trấn áp một phe thế lực, ở lớn như vậy bắc cảnh chiếm cứ một chỗ ngồi, xui, Lâm Phi nhị thoại không quay đầu chạy, lão đạo sĩ thật là đang nói đùa, đầm nước chính giữa chiếm cứ một vị yêu đế, lại nhất đều không nhất một câu, đây không phải là để cho nhân đi tìm cái chết sao, ồ, vân vân, không đúng, chỉ là vừa chạy một nửa, Lâm Phi lại ngừng lại, mặc dù không dám lập tức đến gần, nhưng là thần sắc trên mặt, rõ ràng buông lỏng rất nhiều, bởi vì Lâm Phi đột nhiên nghĩ tới, nếu là đầm nước chính giữa thật chiếm cứ một vị yêu đế, kia một cái quỷ vương một cái yêu vương, ở nơi này kiếm sơn đánh tới đánh lui, yêu đế biết một chút phản ứng cũng không có, phải biết, yêu vật cùng thế giới quỷ vật, có thể so với thế giới loài người càng đẳng cấp xâm nghiêm, trên dưới phân chia cơ hồ là không thể vượt qua tiết tắc, một cái quỷ vương một cái yêu vương, làm sao dám ở một vị trước mặt yêu đế đánh tới đánh lui, nghĩ tới đây, Lâm Phi thoáng buông xuống điểm tâm, chẳng qua là đổ về đầm nước thời điểm, vẫn là mặt đầy cẩn thận, Đông Cực thần thạch bị cầm ở trên tay, dự định một cái không đối lập khắc đập lên, coi như đánh lén không được, dọa một cái cũng là được, dù sao phía trên cấm chế, có thể là một vị kim đan tông sư tự tay luyện hóa, vạn nhất bị đương thành là kim đan tông sư đích thân tới, không chừng có thể ngăn cản một chút cái gì. Đồng thời, một đạo vân văn kiếm khí ở trong tay xuất mà không phát, chỉ chờ tình huống không đúng lập tức đem đầm nước trước đông đứng lên lại. Làm xong này chút chuẩn bị sau khi, Lâm Phi lúc này mới từng bước, từ từ đến gần đầm nước. Bất quá, mới vừa đi tới trên đường, Lâm Phi liền đem vân văn kiếm khí thu về, chờ đến lại gần một chút thời gian, ngay cả Đông Cực thần thạch cũng thu lại. Bởi vì, lần này càng cẩn thận một ít sau khi, Lâm Phi rõ ràng cảm giác, kia một tia yêu khí nhưng thật ra là trôi ở đầm nước chính giữa. Mặc dù nồng nặc phản phất thực chất một dạng trong đó càng là mang theo một loại uy áp kinh khủng, nhưng là lại giống như là vô nguyên chi thủy vô căn chi một như thế. Kinh người là kinh người, nhưng là lại không có khởi nguồn không có căn cơ. Hay lời khác, đầm nước chính giữa yêu khí là lưu lại tới. Sự phát hiện này, để cho Lâm Phi thở vào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa chưa cho hù chết. Lâm Phi lau một cái trên trán mồ hôi lạnh, lần nữa rơi vào bên đầm nước thượng. Quả nhiên, khoảng cách gần sau khi, Lâm Phi có thể rất rõ cảm giác, đầm nước chính giữa truyền tới yêu khí, cùng trước kia vị kia yêu vương yêu khí, có một loại rõ ràng khác nhau. Nếu như không muốn cho Lâm Phi, rốt cuộc là cái gì khác nhau lời nói. Như vậy Lâm Phi đại khái biết dùng sống và chết tới khái quát, yêu vương yêu khí là sống, mà ở trong đó yêu khí là chết.